Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị tiếp tục đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Mẹ chồng nàng dâu của tác giả Bà Tùng Long. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Thuy Liễu đã khỏe, sau 2 tuần nằm an dưỡng ở bệnh viện. Thuy Liễu hết sức cảm ơn bác sĩ Vân đã tận tâm săn sóc nàng. Trong khi nàng nằm bệnh, hai vợ chồng Phước có đến thăm nàng vài lần. Nhưng bà Phủ tuy có nghe Nguyệt nói về bệnh trạng của Thúy Liễu, vẫn không hề hỏi han đến nàng. Liên không dám đến thăm Thúy Liễu, nhưng thường tìm đến hỏi thăm tin tức Thúy Liễu ở sở Lệ Xuân. Được tin Thúy Liễu bệnh nặng, con chàng đã chết, Liên buồn lắm. Chàng chỉ còn hy vọng là Thúy Liễu khỏe mạnh, để chàng có thể đến tạ tội và cùng sống lại những ngày êm đẹp như xưa. Hôm nay Thúy Liễu đã mạnh, Liên liền nhờ Lệ Xuân nói hộ để chàng đến thăm. Nghe Thúy Liễu nhận lời, Liên mừng rỡ không sao nói được. Thúy Liễu tiếp Liên ở ngoài vườn. Một buổi chiều thu ấm áp, nàng ngồi trên chiếc ghế dựa dưới bóng một cây nhãn xum xuê. Liên rung lên khi nhìn thấy Thúy Liễu, chàng cảm động nói không ra lời. Nhưng Thúy Liễu thì rất bình tĩnh, chăm chú nhìn Liên. Thấy Liên gầy sút hẳn đi, da mặt xanh xao vì mất ngủ, Thúy Liễu lại không hề thấy cảm động. Thúy Liễu chỉ cây ghế đá cạnh chỗ nàng ngồi và mời Liên. Mời anh ngồi tạm đây, chúng ta sẽ nói chuyện. Thấy bộ tịch tự nhiên của Thúy Liễu, Liên lo ngại nhìn nàng với đôi mắt vang lơn. Nhưng Thúy Liễu đã phá cái không khí yên lặng bằng một câu hỏi có vẻ thân tình. Mấy lâu nay anh vẫn mạnh? Liên trả lời một cách bất đắc dĩ. Em cứ nhìn kỹ người anh, đủ biết anh mạnh hay không, cần gì phải hỏi. Thúy Liễu lại hỏi. Anh định nói chuyện gì với em thế? Liên chỉ thốt được. Em Thúy Liễu, em tha tội cho anh em nhé. Và chàng toan đưa tay ra để nắm lấy tay Thúy Liễu. Thúy Liễu đáng hiểu được cử chỉ của chàng, nên vội vàng đưa tay ra sau lưng. Liên thở dài. Em không tha thứ cho anh sao? Anh có lỗi gì mà biểu em tha thứ? Liên chết điếng trong lòng, không biết nói gì, ngồi thừ người ra nhìn Thúy Liễu. Thúy Liễu nói. Không, em nói thật đấy. Anh có lỗi gì đâu mà bảo em tha thứ? Lỗi của ai? Lỗi vì đâu? Nói xong, cặp mắt của Thúy Liễu nhìn lên vòm trời xanh ngớt. Cặp mắt mơ màng đang đuổi theo một bóng hạnh phúc. Với nàng, những gì em vui trước kia chỉ còn là một bóng mờ. Hay là cái bóng kia sẽ mờ thêm với thời gian, cho đến khi tan dần và biến mất. Liên thở dài. Nếu em bảo anh không lỗi, tức là em giận anh, không muốn nói chuyện với anh nữa. Thế anh còn ngồi đây làm gì? Em có thể cứng rắn đến tàn nhẫn như thế ư? Dù sao em cũng nên nghe anh. Thúy Liễu nói. Em tàn nhẫn thật, anh trách đúng đấy. Nhưng tàn nhẫn chưa bằng anh ngày nọ. Anh không cần kể dông dài làm gì. Em Nguyệt đã đến đây thú thật hết đầu đuôi cho em nghe. Nguyệt đã có thai, thế là đủ. Anh nói mấy đi nữa thì cũng không thể bằng những lời Nguyệt đã kể với em qua hàng lệ. Em hiểu rõ cả rồi. Anh không phải là vai chủ động, anh chỉ là vai bị động. Nhưng em lấy làm lạ, là một người có học, có đầu óc xét đoán như anh mà để mắt mua một người đàn bà. Nếu ở vào người khác, vào địa vị một người nông nổi hay đa nghi thì mắt lừa không nói làm gì. Chứ anh đã yêu em, hiểu em mà có thể nghi em ngoại tình thì lạ lắm. Phải chị chúng ta ăn ở với nhau 5-7 năm rồi. Phải chị giữa chúng ta, thời gian đã gieo sự xích mích. Anh chê em chê anh. Chúng ta có thể lầm đường lạc lối. Khi ai có gửi thư nặc danh, muốn phá hạnh phúc của gia đình chúng ta, anh có tin cũng không là việc lạ. Đàn này, từ ngày cưới đến ngày xảy ra câu chuyện kia, chúng ta ở với nhau như bát nước đầy, mà anh có thể tin là em ngoại tình, thì thật đau đớn cho em, mà cũng đau đớn cho anh quá. Người đàn bà có hư hỏng, cũng phải có cái lẽ cho họ hư hỏng. Chứ không phải hạng gái lăng loàn, mà bảo thay đổi chồng như thay đổi món nữ trang. Người đàn bà ở xứ nào thì em không biết, chứ người đàn bà Việt Nam, dù trong hoàn cảnh ràng buộc, họ cũng không thể nào trong giây lát lật đổ cái ách chồng con để đi tìm lạc thú riêng đâu. Tư tưởng họ còn bị cột chằng cột chịch với nào lễ giáo, nào phong tục, nào gia đình, nào dư luận. Anh bảo, em là một thiếu nữ tân tiến, đã hấp thụ tư tưởng Âu Mỹ à? Có cái tư tưởng Âu Mỹ nào khiến cho một người yêu chồng và được chồng yêu lại, đi ngoại tình? Điều thứ nhất em trách anh là những lẽ em vừa viện ra đó. Điều thứ nhì là anh vì vợ ngoại tình mà hủy hoại cuộc đời. Gì mà hèn nhát quá vậy anh? Đời con người chỉ có cái tình vợ chồng hay sao? Đời người đàn ông một khi bị vợ bỏ là hết hay sao? Huân chị anh ở đây, trong hoàn cảnh no cơm ấm áo, yên ổn, anh không biết hưởng lại còn đi gây chuyện phong ba. Dù em có thật hư hèn, thì đời còn thiếu gì đàn bà đó? Hay nếu vì em hư hèn mà anh chán ghét đàn bà, thì sự nghiệp người con trai anh hãy làm tròn đi. Có chết vì chánh nghĩa thì nên chết, có chết vì nước vì nhà thì nên chết. Chứ chết lần chết mòn vì thuốc phiện, vì rượu chè, vì cờ bạc, vì gái đỉ thì đừng chết, uổng công cha mẹ sinh thành. Thuy Liễu nói một hơi, vẻ mặt vẫn thản nhiên, không lộ vẻ giận dữ. Khiến Liên cúi đầu nghe, không dám ngó nàng. Thấy Thuy Liễu ngừng không nói nữa, Liên đưa mắt lên nhìn nàng. Em cứ nói nữa đi, nói cho trút hết sự căm hận tức tối, rồi anh sẽ phân trần. Em nói hết rồi, nghĩa là giờ đây, đối với anh, lòng em không còn như trước nữa. Trước kia em kính nể anh bao nhiêu, thì giờ đây, em... Thuy Liễu ngập ngừng không nỡ nói, Liên buồn rầu nói câu nói của Thuy Liễu. Giờ đây em khinh bỉ anh bấy nhiêu phải không? Thuy Liễu làm thinh, nhưng sự làm thinh ấy là cả một sự thừa nhận. Thuy Liễu lại tiếp. Giữa hai người bạn còn phải có sự kính nể, thì đôi bạn ấy mới chơi với nhau đời đời. Thì giữa hai vợ chồng, nếu sự kính nể mất đi, làm sao còn sống chung được? Khó lắm. Mẹ anh đang cần anh giữ chữ hiếu với mẹ anh là phải. Em bây giờ không thích nghe ai nói đến tình yêu nữa. Nếu trên đời này mà có tình yêu, thì tình yêu ấy đã đến với em một cách vội vàng, để rồi lại đi một cách tàn nhẫn. Lòng em từ nay về sau sẽ đóng kín, không cho tình yêu lọt vào nữa. Giữa anh và em thế là hết. Nhưng anh đừng tưởng là em giận anh. Không đâu, em không hận giận ai cả. Ngay như con nguyệt, em có thể ghét nó, oán nó, thế mà em yêu nó lắm đấy. Lẽ ra anh nên cưới nó, vì nó sắp có con mà. Đứa con kia là con của anh. Hiện nay nó được một vị bác sĩ yêu nó lắm, và rồi đây nó có thể sẽ là vợ của bác sĩ đó. Liên nhìn Thúy Liễu mà không để ý đến những lời nói của Thúy Liễu nữa. Đầu óc chàng rối loạn, chàng không còn biết gì nữa cả. Chỉ một ý nghĩ ám ảnh chàng: Thúy Liễu đã bỏ chàng. Liên gục đầu trên thành ghế đá thất vọng. Thuy Liễu nói, anh đừng buồn vô ích, ý em đã định. Liên gục đầu im lặng, toàn thân chàng là hiện thân của sự thất vọng nặng nề. Thấy Liên cứ gục đầu, Thúy Liễu dột. Anh còn nói gì với em nữa không? Chiều quá rồi, em phải vào nhà kẻo lạnh. Sức khỏe em chưa tốt lắm, em còn phải tịnh dưỡng nhiều. Liên đứng lên. Thế là em nhất định không tha lỗi cho anh. Anh không được quyền trở lại đây thăm em nữa hay sao? Chắc là anh ăn năn đến chết mất. Thôi, anh về vậy. Thúy Liễu cũng đứng lên. Hôm nay thì anh hãy về. Nhưng như những lời em đã nói với anh đó, anh có đến cũng chẳng ích gì. Tốt hơn, anh nên để em yên. Cái chết, nói thế không phải dễ đâu. Đôi khi mình muốn chết, lại không sao chết được. Có người không muốn chết, cái chết lại tìm đến họ. Liên đi ra, vẻ mệt nhọc. Chàng nói với giọng nói thất vọng. Thế này thì phải đi thôi. Thuy Liễu nghe câu nói của Liên, nhưng cứ bỏ đi vào nhà. Tiếng giày của Liên mỗi lúc mỗi xa, cho đến khi tan trong sự im lặng của cảnh hoàng hôn. Và có lẽ tiếng giày hôm ấy đã không còn vang dội trong đầu óc Thúy Liễu nữa. Liên về nhà, trong đèn viết thư suốt đêm, để lại cho cha mẹ, cho Thúy Liễu, cho Nguyệt, để ngày mai đây chàng đi, đi thật xa để quên. Gia đình đối với chàng không còn là cảnh thần tiên nữa. Thì chàng còn ngần ngại gì mà không đi tìm cuộc sống ở một chỗ khác? Chàng không thể sống ương hèn, không thể đi van xin một tình yêu. Một khi chàng đã dại dột, yếu mềm và tưởng rằng cuộc sống của con người chỉ trong hai chữ gia đình. Liền phải đi để chuộc lại bao nhiêu ngày sống sai lầm. Chàng hiểu Thúy Liễu đã khinh chàng. Nếu như đứa con của chàng mà còn sống, thì họa may, Thúy Liễu có thể vì con mà tha thứ. Để đứa con kia khỏi mang tiếng không cha. Nhưng đứa con không may đã chết, thì sợi dây vô hình ràng buộc chàng và Thúy Liễu đã bị cắt đứt rồi. Nghĩ đến đây, liền nhớ hình như khi nãy, trong câu chuyện, Thúy Liễu có nhắc đến Nguyệt, bảo là người sắp lấy một bác sĩ. À, nếu thế thì trước kia, Nguyệt đã hăm dọa chàng, bảo là đã có con với chàng. Nếu Nguyệt có con với chàng, thì có bác sĩ nào là chịu cưới Nguyệt làm vợ? Nguyệt không có con, tức là Liên có thể đi mà không ân hận gì nữa. Chương 12. Bác sĩ Vân nhất định đến thăm Nguyệt để bày tỏ nỗi lòng của chàng. Nhưng hôm trước, Vân hỏi dò thử Nguyệt ở đâu, thì Thúy Liễu lại bảo Nguyệt không ở chung với nàng. Bác sĩ Vân cứ yên trí, Nguyệt là em ruột của Thúy Liễu. Sau mới hiểu, Nguyệt chỉ là em bà con của chồng. Và Vân hỏi dò các bạn, thì mới biết giữa Thúy Liễu và chồng có một sự xích mích. Bác sĩ Vân săn sóc Thúy Liễu suốt mấy tuần mà không bao giờ thấy chồng Thúy Liễu đến thăm nàng. Vân đem việc này hỏi Nguyệt, thì Nguyệt chỉ cười. Tại chị Thúy Liễu không cho anh Liên đến. Nhưng bác sĩ Vân không dám hỏi nữa, sợ mang tiếng tọc mạch. Giờ đây, Vân không biết Nguyệt ở đâu. Chàng do dự mãi, cho đến một hôm quyết định đi đến nhà Thúy Liễu để tìm Nguyệt. Vân tìm đến nhà Thúy Liễu một buổi chiều chủ nhật. Thúy Liễu đang cùng Lệ Xuân ngồi tỉa đu đủ làm mớt. Thấy bác sĩ Vân, Thúy Liễu đứng lên chào. Hôm nay bác sĩ được rảnh. Lệ Xuân cũng nói. Chị Thúy Liễu đang định đến thăm bác sĩ để cảm ơn bác sĩ đã cứu sống. Vân nói ngay vào đề. Tôi lại đến đây để nhờ chị Thúy Liễu cứu sống tôi đây. Thúy Liễu hiểu ngay bác sĩ Vân muốn nói gì, vì đã nghe Nguyệt kể sơ cho nàng nghe về sự đeo đuổi của bác sĩ. Nhưng Nguyệt đã kể Thúy Liễu nghe với sự dè dặt và thất vọng. Nguyệt nói với Thúy Liễu: bác sĩ Vân bảo là yêu em không biết trả lời sao cả. Nếu một ngày nào bác sĩ đến nhờ chị, xin chị cứ kể hết cho bác sĩ nghe, đừng giấu giếm gì cả. Cứ nói hết, để bác sĩ đừng đeo đuổi em nữa. Bác sĩ sẽ tỉnh ngộ, đi tìm một mối tình khác tốt đẹp hơn. Thúy Liễu nói với bác sĩ Vân: mời bác sĩ lên nhà trên dùng nước. Khi đã ngồi vào ghế và dùng chén nước trà nóng, bác sĩ Vân liền nói: chắc cô Nguyệt đã nói với chị về tôi rồi. Hôm nay tôi đến đây để nhờ chị nói giùm với Nguyệt. Tôi yêu Nguyệt ngay từ cái hôm tôi gặp Nguyệt lần đầu tại bệnh viện. Và cái tình đột ngột ấy trở nên bồng bột và bền bỉ, để cho đến hôm nay tôi không sao không nghĩ đến chuyện cùng Nguyệt lập gia đình nữa. Theo tôi thấy thì tôi không đến nỗi xấu xa, và địa vị tôi cũng đủ tạo cho vợ tôi sung sướng về vật chất lẫn tinh thần. Không phải tôi nói để mà khoe, cha mẹ tôi lựa cho tôi rất nhiều chỗ môn đăng hộ đối, nhưng tôi không ưng. Các thiếu nữ mà cha mẹ lựa cho tôi đó đều là những người nết na hiền lành, lại có nhan sắc. Thế mà lòng tôi không hề cảm động chút nào. Trái lại, cô Nguyệt đã thu hút tâm hồn tôi, chị ạ. À, tôi đến đây nhờ chị đứng ra tác thành giùm tôi. Nếu cuộc tình duyên này thành tựu thì ơn chị tôi không bao giờ dám quên. Chị nghĩ sao? Thúy Liễu thương hại cho bác sĩ Vân vì những lời nàng sắp nói ra đây thế nào cũng làm bác sĩ thất vọng. Thúy Liễu biết thế nào cũng phải nói thì nên nói ngay, không nên để bác sĩ hy vọng nhiều để rồi lại thất vọng nhiều, tội nghiệp. Thúy Liễu nói: ông là một bác sĩ mà ông lại nhìn Nguyệt với cặp mắt của người tình, nghĩa là ông chỉ thấy có người đẹp. Phải chi ông nhìn Nguyệt với cặp mắt của một bác sĩ thì ông sẽ thấy Nguyệt là một người bệnh. Vân sốt sắng nói: nếu Nguyệt là một người bệnh thì tôi tin mình đủ tài để trị bệnh cho Nguyệt. Thấy Thúy Liễu ngập ngừng, mặt bác sĩ Vân tái lại. Chàng hỏi: hay là Nguyệt mắc một chứng bệnh nan y mà khoa học không đủ tài chạy chữa? Nguyệt bị lao, bị cùi. Rồi Vân nói như một người say: Nguyệt lao thế nào được, da dẻ của Nguyệt hồng hào, thân thể của Nguyệt đầy đặn như thế. Nguyệt bị cùi, không lẽ? Thế thì Nguyệt bị bệnh gì hả chị Thúy Liễu? Chị nói mau lên, tôi nóng lòng quá rồi. Nếu bác sĩ nhìn kỹ Nguyệt như nhìn kỹ một người bệnh, thì có lẽ bác sĩ không thể nào yêu Nguyệt được. Và bác sĩ cũng không có quyền yêu Nguyệt nữa là khác. Vân kinh ngạc hỏi: sao thế? Thúy Liễu chậm rãi buông từng tiếng: Nguyệt không phải là một thiếu nữ, Nguyệt là một người đàn bà đang có thai. Mỗi tiếng của Thúy Liễu là một tiếng chuông rền rĩ trong một ngôi chùa trống, tiếng vang của nó mới não nề làm sao. Bác sĩ Vân nhìn sững Thúy Liễu, cặp mắt chàng như muốn dính vào đôi môi nàng. Chàng thấy chàng đang đi giữa một bãi sa mạc, gặp giông tố với các bụi bao phủ khắp người chàng. Khí hậu về chiều, không khí đã êm dịu mà mồ hôi tát ra ướt cả áo. Vân đưa tay vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chàng. Không để bác sĩ Vân kịp hỏi, Thúy Liễu nói: nhưng câu chuyện dài dòng lắm, để tôi kể hết cho bác sĩ nghe. Khi Nguyệt được bác sĩ tỏ lòng yêu, thì Nguyệt liền đến đây nhờ tôi nói hết cho bác sĩ nghe về đời của Nguyệt, về cái thai kết tinh một thứ tình vô lý mà Nguyệt đang đau khổ. Xin bác sĩ bình tĩnh nghe tôi kể. Thuy Liễu kể hết cho bác sĩ Vân nghe, rồi kết luận. Giờ đây, Nguyệt cũng như tôi, rất khinh Liên và oán bà phủ. Có lẽ Liên cũng không còn mặt mũi nào ở đây nữa. Liên sẽ đi xa, và trong lúc tôi nói chuyện với bác sĩ đây, thì có lẽ Liên không còn ở Huế nữa. Nguyệt giờ đây chỉ còn đợi ngày sanh nở, để còn làm lại cuộc đời, tìm một cuộc sống tự lập, không nhờ cậy vào bà phủ nữa. Có lẽ rồi Nguyệt sẽ đem trả đứa bé ấy cho bà phủ, là bà nội của nó. Bác sĩ Vân ngồi im, nghe Thúy Liễu kể, nét mặt mỗi lúc mỗi bớt đau đớn. Cặp mắt chàng sáng lên với một tia hy vọng, và chàng run run nói. Câu chuyện chỉ có thế mà chị làm tôi thất vọng. Nhưng tôi xin hỏi thật chị, Nguyệt đối với tôi có chút ít cảm tình gì không? Lẽ dĩ nhiên là có. Nhưng vì nó tự thấy nó ở trong một tình thế khó xử, mà bác sĩ cưới vợ là cưới con Nguyệt trinh trắng, thanh tân. Chớ có bao giờ bác sĩ lại chịu cưới con Nguyệt có thai với kẻ khác. Tôi đã yêu Nguyệt. Nếu Nguyệt cũng yêu tôi, thì sau khi nghe chị kể, tôi thấy giữa tôi và Nguyệt không có sự trở ngại gì nữa. Đợi Nguyệt sanh xong, tôi sẽ làm lễ cưới. Thuy Liễu nghe Vân nói thế thì hết sức lấy làm lạ. Bác sĩ là người tốt quá. Nhưng cái tình của bác sĩ đối với Nguyệt không phải là tình thương hại chứ. Nó là một mối tình cao cả đẹp đẽ đáng khen. Nhưng bác sĩ chưa kịp nghĩ kỹ. Hay là bác sĩ đã để cho tình cảm sai khiến mà không cân nhắc kỹ càng. Bác sĩ bảo, giữa Nguyệt và bác sĩ không có gì trở ngại cả. Có chứ, có mà bác sĩ không thấy đó thôi. Trở ngại ấy là lễ giáo, là cha mẹ, là dư luận bên ngoài. Bác sĩ Vân nghe Thúy Liễu nói như thế, thì ngay người ra, ngồi suy nghĩ. Phải, chàng còn cha mẹ. Cha mẹ chàng là những người lễ giáo, đã hỏi cho chàng nhiều đám xứng đáng mà chàng đều từ chối. Nay chàng đòi cưới Nguyệt, liệu cha mẹ chàng có cho phép không? Nhưng bác sĩ Vân hy vọng vào lòng yêu thương vô bờ bến của cha mẹ để xin cha mẹ cho phép chàng cưới Nguyệt. Cả một sự khó khăn phải vượt qua, bác sĩ Vân tin chắc chàng sẽ vượt qua được. Thấy Vân suy nghĩ, Thúy Liễu nói. Đó, bác sĩ thấy không? Thấy lời tôi nói có đúng không? Vân lắc đầu. Không đâu chị, tôi sẽ vượt qua khó khăn để cưới Nguyệt. Cha mẹ tôi yêu tôi lắm, và tôi tin rằng tôi có đủ lời nói để thuyết phục được cha mẹ tôi. Nếu được vậy thì còn gì may mắn bằng. Tôi bị một bà mẹ chồng quá kỳ lạ, nên giờ đây tôi không còn đủ đức tin để tin rằng trên đời này còn có một bà mẹ chồng tốt đối với con dâu. Bây giờ tôi phải nói gì với Nguyệt? Chị cứ nói với Nguyệt rằng Nguyệt cứ yên lòng, tôi sẽ cưới Nguyệt. Tôi đợi Nguyệt sanh xong sẽ hay. Và giờ đây tới ngày Nguyệt sanh, cho phép tôi gặp Nguyệt để nói rõ hết cho Nguyệt nghe. Chị quên bảo cho tôi biết hiện giờ Nguyệt ở đâu. Hình như Nguyệt không còn ở với bà phủ. Thúy Liễu nói. Phải, Nguyệt không còn ở với bà phủ nữa, và thỉnh thoảng mới đến đây thăm tôi. Nhưng nó ở đâu thì tôi không biết. Sự thật, Thúy Liễu biết rõ chỗ ở của Nguyệt, nhưng Nguyệt năn nỉ Thúy Liễu đừng chỉ cho Vân. Nguyệt ở đậu nhà chị bếp của bà Phán, đợi đến ngày sanh xong. Vân nói, Nếu thế bao giờ Nguyệt đến đây? Chị nói lại những lời của em cho Nguyệt nghe. Và chị bảo Nguyệt đợi em ở đây trong ngày Chủ nhật tuần tới. Chị cho phép em nhé. Chị ráng tác thành cho chúng em. Chúng em sẽ ở gần chị để giúp chị sống vui vẻ, quên đi những ngày nặng nề đã qua. Tôi sẽ ráng giúp bác sĩ. Chị cứ gọi em bằng em đi. Tôi đâu dám vô phép như thế. Vân không bằng lòng. Như thế là chị chưa thành thật với em rồi. Em không có chị. Em muốn có một người chị như chị lắm. Chị rất xứng đáng làm chị của em. Thúy Liễu cảm động nói. Đã thế thì chị phải gọi em bằng em vậy. Vân như nghĩ ra điều gì, nói. À mà chị này, chúng ta phải làm thế nào? Đừng cho Nguyệt trả đứa bé cho bà Phủ nuôi. Không trả cho bà Phủ thì ai nuôi nó bây giờ? Ai nuôi nó cho Nguyệt được rảnh tay chân mà lo cho em? Thì chúng em nuôi nó như nuôi một đứa bé đáng yêu, có gì đâu. Thúy Liễu suy nghĩ một chút rồi nói. Chị sẽ tính việc đó sau. Hay là thế này, đứa bé kia là con của Liên, để chị đem nó về nuôi. Chị không muốn các em trong thời kỳ mới cưới bận bịu vì một đứa bé, sự cản trở của hạnh phúc. Vân nhìn Thúy Liễu và nói. Cảm ơn chị đã nghĩ đến hạnh phúc của chúng em. Được, chúng em sẽ cùng chị nuôi nó. Và chúng ta nhất định giữ kỹ, không cho nó biết đến cha nó, đến gia đình bà Phủ làm gì. Chúng ta nuôi nó theo cách của chúng ta, nghĩa là đào tạo nó nên một người có ích cho xã hội sau này. Thúy Liễu thở dài. Em nói đúng đấy. À, hay là chị bảo Nguyệt về đây ở với chị, để em yên lòng nhé. Vâng, chị giúp em. Đừng để Nguyệt ở một mình tội nghiệp. Bác sĩ Vân đứng lên, cáo từ Thúy Liễu rồi ra về. Thúy Liễu nhìn theo và nói với Lệ Xuân. Trong đời này, có hai người đang sung sướng. Lệ Xuân nói. Thế là nhiều lắm rồi. Em chỉ sợ không có ai sung sướng trên quả địa cầu này chứ. Và nay mai đây, sẽ có thêm hai người sung sướng nữa. Lệ Xuân đỏ mặt. Hai người nào nữa thế? Thúy Liễu nhìn Lệ Xuân cười mỉm. Hai người nào? Lệ Xuân cũng rõ rồi, cần gì hỏi tôi? Lệ Xuân bảo trên đời có hai người sung sướng là đã nhiều lắm rồi. Nhưng này, có đến bốn người sung sướng thì mới sao nhỉ? Lệ Xuân cười. Thì càng quý chứ có sao đâu. Em cầu mong sao cho mọi người đều có hạnh phúc, đến cả những kẻ thù của em nữa kìa. Sự thù oán không ích gì, phải không chị? Khi lòng người ta sung sướng thì người ta dễ tha thứ, chứ khi người ta gặp sự buồn rầu thì lại khác. Thúy Liễu nói xong câu này, bỏ đi chỗ khác, để Lệ Xuân ngồi một mình, nghĩ vẩn vơ đau đau. Sự thật, lòng Lệ Xuân đang sung sướng, Thúy Liễu đã nói đúng. Dĩ vãng đối với Lệ Xuân như đã xa xăm, nó không còn là một án mây mờ bao phủ đời nàng nữa. Đám mây mù ấy đã tan. Những ngày quan đãng đã trở lại với nàng. Lòng nàng đang chứa chan hy vọng. Lệ Xuân là con người của hiện tại. Lệ Xuân ít để ý đến dĩ vãng, mặc dầu đời của ta luôn quan hệ với dĩ vãng và tương lai. Trong trí nhớ của Lệ Xuân, người chết là hết. Những người thân của nàng, người nào đã qua đời là hết. Nàng ít còn bận bịu nữa. Lệ Xuân trở lại với cuộc sống ồ ạt hàng ngày. Và nàng đã quen Khánh, một kỹ sư trẻ tuổi, con của ông giám đốc. Từ ngày Khánh học thành tài trở về nước, mỗi chiều Khánh đều đến sở rước cha, và nhờ đó mà Khánh quen với Lệ Xuân. Đối với Lệ Xuân, giờ đây với chuyện yêu thương, nàng rất dè dặt. Lệ Xuân đã vướng phải tên Thông, và vừa lành vết thương lòng, lại gặp ngay mối tình oan trái với Lộc, con bà Hồng Nương. Lộc yêu nàng, nhưng Lộc không sống để cùng nàng hưởng những ngày hạnh phúc. Lộc chết, Lệ Xuân sầu thảm biết bao. Nhưng bây giờ thì Lệ Xuân không còn nghĩ đến Lộc nữa. Khánh để ý Lệ Xuân, tìm cách làm quen với nàng. Vì Khánh là con của ông giám đốc, nay mai về làm tại sở của Lệ Xuân. Lệ Xuân làm sao từ chối sự làm quen, cầu thân của Khánh được. Nhưng Lệ Xuân đã tự bảo lòng, nàng không yêu nữa và cũng không có quyền yêu nữa. Thân nàng nào phải còn trinh trắng để có thể hy vọng một cuộc tình duyên đẹp đẽ. Sự may mắn của Nguyệt chỉ là một trường hợp đặc biệt mà thôi. Vì thế, Khánh đeo đuổi Lệ Xuân chừng nào là Lệ Xuân tìm cách xa chàng chừng nấy. Nhưng Khánh không bao giờ thất vọng. Chàng mời Mộc Lệ Xuân không được thì chàng lại nhờ ông giám đốc che chàng. Nhiều hôm, Khánh mời Lệ Xuân lên xe để chàng đưa về nhà. Lệ Xuân từ chối thì ông giám đốc lại mời nàng cùng lên xe. Lệ Xuân nể ông là bậc cha chú, nhận lời. Rồi Khánh đem xe rước Lệ Xuân đi làm, rước Lệ Xuân đi chơi phố, đi xem các nơi danh lam thắng cảnh ở đế đô. Nhưng những cuộc đi chơi này đều có cha Khánh. Nhưng câu chuyện với Lệ Xuân và Khánh cũng chỉ lẩn quẩn trong sự xã giao thường lệ mà thôi. Họ chưa hề nói với nhau một lời thân ái. Họ chưa dám trao nhau những cái nắm tay nồng nàn. Nhưng Lệ Xuân hiểu Khánh đã yêu nàng. Cặp mắt của người đàn bà tinh anh lắm. Họ chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ai thương họ, ai ghét họ. Còn họ thương hay không thì người ngoài đôi khi rất khó mà hiểu được. Họ là những con người kín đáo, không tiết lộ cảm tình. Rồi một hôm, Khánh thưa cha mẹ đến ngỏ lời với Lệ Xuân, cưới nàng cho Khánh. Ông bà giám đốc yêu con, nên cũng không cần biết lai lịch của Lệ Xuân. Người nào con ông bà đã yêu, là ông bà sẵn lòng đứng ra cưới hỏi. Bà Phùng yêu Khánh lắm, nên hết sức chiều theo ý con. Bà đến thăm Lệ Xuân 2-3 lần, để dò ý kiến của Lệ Xuân và đã biết qua tánh tình của nàng. Bà thấy Lệ Xuân vui vẻ, lễ phép, đẹp đẽ và duyên dáng, lại là người có học, bà sẵn lòng hỏi Lệ Xuân cho Khánh. Lệ Xuân liền nhận lời. Được Lệ Xuân nhận lời, Khánh vui mừng khôn xiết và tìm đến thăm Lệ Xuân để cảm ơn nàng. Được hiểu rõ lòng Khánh, Lệ Xuân hết sức vui mừng. Lần này, Lệ Xuân dè dặt chưa dám kể lể nỗi vui sướng của mình cho Thúy Liễu nghe. Nhưng Thúy Liễu thấy Khánh và bà Phùng lui tới thăm Lệ Xuân thì hiểu ngay. Vì thế vừa rồi, Thúy Liễu nói đùa với Lệ Xuân là rồi đây sẽ có hai người sung sướng nữa. Thúy Liễu đâu có hiểu hết những ân tình đã xảy ra giữa Lệ Xuân và Lộc, giữa Lệ Xuân và bà Hồng Nương. Lệ Xuân giấu kín nhiệm, và Lệ Xuân cũng tưởng ngoài bà Hồng Nương ra không còn ai hay biết gì nữa cả. Mà bà Hồng Nương thì đã bỏ đi tu rồi, và không biết chừng trong giờ phút này bà đã là người thiên cổ. Chương 13. Bà Phùng sai người mang đến Lệ Xuân hai gói vải thật lớn, để Lệ Xuân tùy ý muốn may gì thì may. Bà chọn cho Lệ Xuân hai chiếc áo cưới bằng gấm toàn tơ, trông óng ánh và mịn màng hết sức. Lệ Xuân cầm xem từng thứ hàng, lòng thầm cảm ơn bà mẹ chồng quý hóa đã yêu nàng một cách khác thường. Lệ Xuân thật không ngờ nàng lại có diễm phúc của ngày hôm nay. Bà Phùng còn sắm cho Lệ Xuân nhiều món nữ trang quý giá và sai Khánh mang lại đeo vào tay, vào cổ cho nàng. Lệ Xuân sung sướng nói với Khánh: "Mẹ yêu em quá, em thật không ngờ lại được một mẹ chồng hiền và tốt đến thế này." Khánh nói: "Mẹ nghe anh bảo là em mồ côi, mẹ thương lắm. Mẹ muốn làm sao từ này về sau em không bao giờ phải khổ sở một ly một tí gì nữa. Mẹ muốn em hoàn toàn sung sướng bên cạnh anh, bên cạnh mẹ. Em có bằng lòng không?" Lệ Xuân nhìn Khánh với đôi mắt biết ơn: "Em sẽ ráng làm sao xứng đáng với tình yêu của anh và mẹ. Mẹ nhất định không để em tốn lấy một xu trong đám cưới này. Mẹ sẽ lo tất cả. Nay mai mẹ bảo anh dẫn em đi sắm giày nữa đấy. Thế nào, em còn cần gì nữa không?" "Mẹ mua hàng nhiều quá, em mặc làm sao cho hết. Mà toàn là hàng sang trọng cả. Đến vải may đồ mát, mẹ cũng lựa toàn hàng mắc tiền. Về sự ăn mặc, mẹ thạo lắm. Mẹ mà lựa cho em, khi mặc vào, em sẽ đẹp như một bà tiên. Em sẽ thấy cái phòng mẹ trang hoàng cho em, bàn ghế giường nệm, thứ gì cũng tỏa ra một sự hạnh phúc tràn đầy em ạ. Nhưng mẹ bảo chúng ta chỉ ở trong gian phòng này độ nửa tháng thôi. Mẹ sẽ bảo lấy cái biệt thự ở gần Vĩ Dạ cho chúng ta ở cho mát." Lệ Xuân cảm động đến rơi lệ. "Thế sau khi cưới, mẹ không cho em đi làm nữa?" Khánh nói: "Lẽ dĩ nhiên là thế. Anh đi làm là đủ rồi. Em phải ở nhà săn sóc anh và sau này cho các con chứ." Lệ Xuân nghĩ đến hạnh phúc ngày mai, nở một nụ cười và lặp lại câu nàng đã nói với Khánh khi nãy: "Em sẽ ráng làm sao xứng đáng với tình yêu của anh và của mẹ, anh ạ." Nhưng lần này, vừa nói xong câu trên, mặt Lệ Xuân bỗng tái lại, đôi mắt không còn giữ được vẻ tự nhiên nữa. Lệ Xuân vừa nghe vang lên từ đáy lòng một tiếng nói nho nhỏ: "Lệ Xuân, cố lên con." "Lệ Xuân, cô có còn là một trinh nữ hay không?" Ai hiểu nỗi khổ tâm cho nàng? Và bà Phùng, mẹ chồng nàng, dù tử tế đến đâu, có thể nào chịu nhận một cô gái đã thất tiết làm con dâu yêu quý chăng? Lệ Xuân rùng mình, đưa tay lên dụi mắt, như vừa tỉnh một giấc mơ. Thấy vẻ mặt Lệ Xuân đang vui, bỗng đổi ra đăm chiêu. Cặp mắt đang tươi sáng, đổi ra tư lự. Khánh lo ngại: "Sao, em nghe trong người có khỏe không?" Lệ Xuân vội vàng nói: "Không, em vẫn khỏe mạnh, có gì khác đâu mà anh ngại." Khánh lắc đầu: "Em giấu anh, sự thật thì khác. Em đang vui tại sao lại buồn ngay như thế? Hay em có điều gì phiền anh chăng?" Lệ Xuân cố tươi cười: "Không, tại em quá cảm động. Em thấy em có nhiều hạnh phúc, rồi sinh ra lo sợ vào phòng." Khánh cười: "Ngày thường em có bi quan như thế đâu." Lệ Xuân ráng hết sức tươi vui, cho đến khi đưa Khánh ra về. Xong Lệ Xuân ngồi khựng, nghĩ đến cái câu nàng đã nói với Khánh hai lần: "Em ráng làm sao xứng đáng với tình yêu của mẹ và của anh." Lệ Xuân nghĩ đến Thông. Thông đang cất kỹ những bức thư của nàng. Lệ Xuân lại nghĩ đến Lộc. Lộc đã cướp mất trinh tiết của nàng. Ai bảo đời này không cần trinh tiết là lầm. Sự trinh tiết là vật đảm bảo cho một cô gái trên con đường hạnh phúc tình ái, trong sự hạnh phúc bền bỉ của gia đình. Thông hiện giờ ở đâu? Mấy năm nay Lệ Xuân không gặp nữa, thì việc gì Lệ Xuân lại lo nghĩ? Lo nghĩ như thế, nàng đã khờ khạo làm giảm mất hạnh phúc hiện tại của nàng. Còn Lộc thì đã chết rồi. Nếu Khánh thật sự yêu nàng, thì Khánh không bao giờ vì những việc kia mà lo nghĩ. Lệ Xuân cố xua đuổi ra khỏi đầu óc những ý nghĩ đen tối, nhưng không sao xua đuổi được. Những ý nghĩ ấy cứ hiện ra trong tâm trí nàng, làm khổ nàng không ít. Sau cùng, Lệ Xuân tự bảo, hay là ta thú thật hết với Khánh? Nếu Khánh có lượng khoan dung thì thôi, còn không thì đoạn tuyệt ngay từ đây còn hơn. Nhưng cứ gặp Khánh là Lệ Xuân lại không đủ can đảm để thú thật với chàng. Lệ Xuân sợ mất hạnh phúc hiện tại, Lệ Xuân sợ làm khổ Khánh vô ích. Lệ Xuân đành lặng im đợi đến ngày cưới. Thế rồi ngày cưới đến, khắp kinh kỳ không ai là không bàn tán đến cái đám cưới của Khánh và Lệ Xuân. Người ta bảo Lệ Xuân có phước, người ta khen ông bà Phùng biết thương con, không ham giàu mà lựa dâu. Ông bà Phùng muốn hôn lễ được long trọng, còn mướn các báo đăng tin mừng trước 10 ngày và in thiệp mời hầu hết các nhà tai mắt ở Huế. Trước nhà ông bà Phùng cất một cái rạp to rộng, treo đèn kết hoa để làm chỗ đãi tiệc những gần 1.000 người. Thật là một đám cưới lớn chưa từng có ở Huế. Bà Phùng lựa 10 cô phụ dâu và 10 cậu phụ rể ăn mặc cùng một kiểu. Ai nấy đều mong được xem cái đám cưới ấy. Ông bà Phùng mượn và thuê tất cả xe hơi ở Châu Thành. Đoàn xe nhà trai từ từ chạy đến rước dâu ở nhà ông bà Phán Thịnh. Thuy Liễu vì Lệ Xuân thưa cha mẹ trang hoàng nhà cửa cho xứng với nhà trai, và bà Phùng đã chịu mọi sự tốn kém. Lệ Xuân ăn mặc như một tiên nữ, và quanh Lệ Xuân cả chục tiên nữ khác không kém phần xinh đẹp. Họ đang đợi xe hoa đến rước, và Lệ Xuân thấy lòng nàng rộn rực, ào ạt như nước thủy triều. Những tiếng còi xe inh ỏi vang lên, và tim Lệ Xuân cũng đập mạnh trong cảnh náo nhiệt ấy. Rồi Khánh dìu Lệ Xuân ra xe, mọi người đều trầm trồ, thật là xứng đôi. Có nhiều em bé đứng hai bên đường chờ xem mặt cô dâu và chú rể. Khi đã được thấy Lệ Xuân đi bên Khánh, liền la lớn, cô dâu đẹp quá, cô dâu đẹp quá. Khánh nở một nụ cười nhìn các em bé và gật đầu chào như để cảm ơn lời khen của các em. Lệ Xuân cũng quay lại, mặt nàng hân hoan, tươi sáng như một đóa hoa vừa hé nở. Nhưng bỗng mặt nàng tái mét, lão đã muốn ngã, phải đưa tay ra bám chặt lấy cánh tay của Khánh. Trong cảnh náo nhiệt ấy, Khánh nào có để ý đến sự thay đổi thình lình ở Lệ Xuân. Lệ Xuân vừa trông thấy, trong đám người đứng hai bên đường, đôi mắt sáng quắc của Thông. Tên tài xế vô loại đã gieo vào đời nàng biết bao nhiêu đau khổ nhọc nhằn. Vì muốn lánh mặt Thông, Lệ Xuân đã phải rời bỏ Sài Gòn, đã phải trải qua những ngày gian lao khổ sở. Thông hiện ra trong lúc này thì còn gì là hạnh phúc của Lệ Xuân? Vừa trông thấy cặp mắt của Thông, Lệ Xuân liền bủng rủng tay chân. Nhưng Lệ Xuân cố nhìn thử vẻ mặt hắn lúc ấy ra sao. Vẻ mặt Thông lúc ấy ngạo nghễ làm sao. Thông thấy Lệ Xuân quay về phía hắn thì hắn cười mỉa mai và cất tiếng la lớn, thật là xứng đôi lắm. Những tiếng la như những mũi tên xuyên qua trái tim của Lệ Xuân. Lệ Xuân vội vã quay đi chỗ khác, nhưng nàng hình dung thấy cặp mắt của Thông vẫn soi mói nhìn theo nàng. Lệ Xuân tự hỏi, tại sao Thông lại ra đây? Và ra đây từ bao giờ mà biết được đám cưới của mình? Theo cách Thông ăn mặc thì anh ta vẫn còn là một tên tài xế đi xe nhà cho một chủ sang. Lệ Xuân lo ngại, không biết rồi đây Thông có để cho nàng yên không? Theo vẻ mặt ngạo nghễ và những tiếng hoan hô chế nhạo kia thì thế nào Thông cũng gây sự. Nghĩ đến đây, Lệ Xuân đi không muốn nổi nữa, để mặc cho Khánh lôi nàng đi. Mời em lên xe. Khánh vừa nói, vừa nhìn Lệ Xuân, và kinh ngạc khi gặp cặp mắt lo âu của Lệ Xuân. Em có mệt lắm không? Em dựa vào nệm xe nghỉ một tí cho khỏe. Lệ Xuân làm theo lời của Khánh và nói nho nhỏ. Người ta đông quá, em thẹn làm sao ấy? Khánh ngỡ là thật, sung sướng nói. Em tôi e lệ như một cô dâu. Đoàn xe từ từ diễn qua các phố, dưới cặp mắt của trăm người háo kỳ, rồi ngừng ngay trước biệt thự của ông bà Phùng. Từ các xe, các ông các bà đi rước dâu đã bước xuống và vào nhà. Khánh đưa tay ra dìu Lệ Xuân, theo sau là các cô phụ dâu và các cậu phụ rể. Trong giây phút, Lệ Xuân cố quên đừng nghĩ đến Thông, và bữa tiệc đã bắt đầu trong những lời chúc mừng của các quan khách đến dự. Thừa lúc mọi người ăn uống nói cười, Khánh đưa Lệ Xuân vào phòng và dặn: Anh xem bộ em mệt lắm, vậy em hãy trốn khách, nghỉ ở đây, để anh thay em tiếp các bạn. Chắc đến khuya khách mới ra về. Lệ Xuân cảm ơn Khánh và ngồi dựa trên chiếc ghế dài, đưa mắt nhìn gian phòng bày biện lộng lẫy rồi lắc đầu. Phải chi hôm nay nàng đừng gặp Thông thì giờ phút này nàng sung sướng biết bao. Một bóng đen đã chụp lên những ngày hạnh phúc của nàng. Lệ Xuân đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lệ Xuân lấy làm lạ hỏi: Ai đó? Cứ vào. Người tài xế lái chiếc xe nàng đi khi nãy lễ phép cúi đầu thưa: Thưa bà, có một người tài xế muốn gặp bà gấp. Người ấy bảo cần lắm, thế nào bà cũng phải xuống cho anh ta nói chuyện. Lệ Xuân hốt hoảng nói: Làm sao người ấy lọt được vào nhà? Người tài xế của Khánh liền thưa: Người ấy đi xe cho ông giám đốc sở bưu điện, các xe đều đậu phía sau nhà, còn đã đưa người ấy vào đợi bà phòng bồi. Bà có thể đi ra sau, không phải đi ngang phòng khác. Lệ Xuân như một cái máy đi theo người tài xế của Khánh. Lệ Xuân sợ nếu không đi thì tên tài xế kia có thể làm ồn, mà làm ồn trong lúc này thì còn gì là nàng, còn gì là thể diện ông bà Phùng và Khánh. Người tài xế của Khánh ngừng lại và chỉ về phía phòng bồi: Mời bà ra đấy. Lệ Xuân vẫn mặc y chiếc áo cưới, các món nữ trang lấp lánh trên cổ, trên tay của nàng làm Thông chóa mắt. Thông chào Lệ Xuân: Cảm ơn bà đã đến. Bà còn nhớ tên Thông hèn mặt này chứ? Bà tệ quá, sao bà nỡ lừa gạt tôi? Bà tệ quá, sao bà nỡ lừa gạt tôi? Thôi Lệ Xuân ơi, mấy năm trời nay tôi sống trong cảnh nhớ em, tôi còn đến ngày nay chỉ vì để cố tìm cho ra em mà thôi. Em nỡ nào bỏ anh mà đi lấy chồng giàu sang? Lệ Xuân điến cả người, vang lên: Trời ơi, hôm nay chú đến đây làm khó dễ tôi à. Thông nói lớn: Té ra ngày nay Lệ Xuân là bà kỹ sư, nên Lệ Xuân gọi tôi bằng chú tài xế mà. Lệ Xuân lo sợ ngó xung quanh và năn nỉ: Anh nói lớn quá, bây giờ anh muốn gì? Thông nói: Có thế chứ, ai lại gọi anh bằng chú, tuổi cho anh quá. Anh giờ nghèo khổ, không giàu có như ông kỹ sư, chắc em không thèm ưng anh như trước, nhưng em cũng nên nghĩ tình mà giúp anh. Lệ Xuân hoảng sợ nói: Em đâu có tiền nong gì mà giúp anh. Người em là cả một kho của, mà em bảo là không tiền. Lệ Xuân rối trí không biết nói sao, cặp mắt nàng lại cứ trông chừng về phía phòng khác. Nàng sợ rủi bà Phùng hay Khánh trông thấy thì còn gì là nàng. Thông cứ nhìn chăm bẩm chiếc nhẫn hột xoàn của Lệ Xuân. Chiếc nhẫn ấy đắt giá lắm và lại là gia bảo của nhà Khánh. Khi bà Phùng đeo nó vào tay Lệ Xuân, bà nói: "Con nên giữ kỹ chiếc nhẫn này vì nó là gia bảo của nhà ta. Nó quý ở chỗ hai ba đời dâu của nhà này đã đeo nó và đều gặp toàn sự may mắn. Còn nói về giá tiền thì nó đắt lắm." Lệ Xuân nghĩ đến câu nói của bà Phùng mà rùng mình. Thông nói: "Thì giờ gấp rút lắm, không biết rồi đây anh có còn gặp em nữa không. Em mạnh dạn cởi cho anh chiếc nhẫn kia đi. Mau lên, ông chủ anh sắp ra xe." Lệ Xuân run sợ, vội tuốt chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và trao cho Thông. "Anh về ngay đi, đừng quấy nhiễu tôi nữa nhé." Nói xong, Lệ Xuân chạy về phòng như một kẻ đi trốn. Thông bỏ ngay chiếc nhẫn vào túi áo và đứng nhìn theo Lệ Xuân. Thông nói nho nhỏ: "Nó sàng quá, một chiếc nhẫn đã thấm thía gì với nó." Lệ Xuân đẩy cửa bước vào phòng và mừng thầm là Khánh vẫn còn bận khách. Lệ Xuân ngồi phở xuống nệm, hai tay đưa lên ôm đầu suy nghĩ. Rồi đây ta phải nói làm sao với bà Phùng nếu bà hỏi đến chiếc nhẫn? Không sớm thì muộn gì, rồi bà cũng sẽ hay là ta đánh mất. Ta phải đặt ra một màn kịch để gạt Khánh và gạt cả ba mẹ chồng. Gạt Khánh thì dễ, nhưng gạt bà mẹ chồng thì dễ gì? Làm sao bây giờ? Cái nhẫn kia là một gia bảo, cái khó là chỗ này. Lệ Xuân xanh tái mặt mày khi nghĩ đến cái nhẫn. Làm sao nó dối được? Tên tài xế sẽ kể lại cho bà Phùng và Khánh nghe về người khách lạ đòi nói chuyện riêng với nàng trong ngày cưới. Lệ Xuân bối rối muôn phần. Nàng không biết hạnh phúc của nàng có vững chắc hay không, hay chỉ là một bọt nước, một gợn mây, một hơi gió cũng đủ làm cho nó tan vỡ. Nhà ngoài khách khứa đã hết, Khánh trở lại tìm Lệ Xuân và dắt nàng ra chào lại ông bà Phùng trước khi ông bà sắp đi nghỉ. Lệ Xuân cứ giấu bàn tay trái. Bàn tay ấy là bàn tay đeo nhẫn nhận hột xoàn. Bà Phùng không để ý đến sự ngượng ngập của Lệ Xuân vì suốt ngày bà bận quá, cặp mắt bà trong giờ này đã nhắm nghiền lại. Bà nói với Khánh và Lệ Xuân: "Thôi, hai con đi nghỉ đi, mai chúng ta gặp lại nhau. Chúc hai con hưởng hạnh phúc." Và bà nhướng đôi mắt mệt nhọc nhìn Khánh và Lệ Xuân, cười âu yếm. Chương 14. Sống ở biệt thự của ông bà Phùng hơn nửa tháng, Lệ Xuân được Khánh nuông chiều hết sức. Cha mẹ chồng đối với nàng lại vô cùng tử tế, yêu nàng như con rùa. Nếu không có câu chuyện chiếc nhẫn ám ảnh nàng, thì đời nàng có thể nói là thần tiên tuyệt diệu. Nhưng còn chiếc nhẫn, Khánh quả thật là người chồng tốt và cũng là một người chồng quá thật thà. Khánh không để ý đến sự thất tiết của Lệ Xuân và câu chuyện Lệ Xuân bịa ra để đánh lừa chàng về chiếc nhẫn, chàng cũng tin răm rắp. Nhưng khi bà Phụng nghe kể lại thì bà chỉ nhìn Lệ Xuân với đôi mắt nghiêm nghị và không nói gì. Cặp mắt ấy Lệ Xuân chưa từng thấy ở bà. Từ mấy lúc nay, bao giờ nhìn Lệ Xuân, cặp mắt bà cũng dịu hiền, nhân từ, quảng đại. Hôm nay, cặp mắt của bà đã làm cho Lệ Xuân rung lên. Nhưng một lát sau, bà nói với Lệ Xuân: "Sao con vô ý thế?" Chỉ một câu trách nhẹ nhẹ, không có nghĩa lý gì. Đáng sợ là cặp mắt sáng như điện của bà, như soi tận đáy lòng của Lệ Xuân. Lệ Xuân bập bẹ: "Mẹ tha lỗi cho con, lần sau con không dám vô ý như thế nữa. con ăn năn quá, vì đó là một bảo vật của nhà ta. Bà Phùng nói, thôi, hai con cứ yên lòng. Lệ Xuân cảm ơn bà và cùng Khánh trở về phòng. Mấy ngày sau, Lệ Xuân thấy bà Phùng đối với nàng không tự nhiên như trước nữa. Mặc dù bà vẫn tử tế và săn sóc nàng, nhưng giữa Lệ Xuân và bà đã có một không khí ngượng ngập. Khánh và Lệ Xuân ở chung với cha mẹ đúng nửa tháng, thì bà Phùng lại lo đưa hai vợ chồng về cái biệt thự riêng ở Vĩ Dạ. Trước khi Lệ Xuân rời khỏi gia đình, bà Phùng gọi Lệ Xuân và dặn riêng. Khánh yêu con lắm, mà mẹ lại yêu Khánh lắm. Mẹ nói ít, tất con hiểu nhiều. Mẹ luôn luôn nghĩ đến hạnh phúc của Khánh, nên mẹ cũng muốn con cũng nghĩ đến hạnh phúc của Khánh như mẹ. Con đừng làm gì phiền Khánh nhé. Nó đau khổ thì mẹ không thể sống yên vui được. Lệ Xuân ứa nước mắt. Những lời của bà Phùng thật đáng cảm động. Lệ Xuân có bao giờ muốn làm phiền Khánh? Cái dĩ vãng không còn, cái hiện tại mới đáng nói. Lệ Xuân run run đáp lại lời của bà Phùng. Con không bao giờ để anh Khánh đau buồn vì con. Con xin vâng lời mẹ dạy, và con thật có phước có được một bà mẹ hiền như mẹ. Con dạy gì để cho mẹ và anh Khánh nặng lòng vì con? Bà Phùng nhìn Lệ Xuân với đôi mắt khác thường, rồi bà thêm. Tuy hai con dọn ra ở riêng, nhưng mỗi ngày mẹ sẽ đến thăm hai con và coi sóc việc nhà giùm con. Mẹ có mua cho hai con một chiếc xe mới. Mỗi tối, Khánh và con nhớ về thăm thầy mẹ nhé. Tên tài xế cũ, mẹ đã cho nó nghỉ rồi vì nó chểnh mảng lắm. Bà Phùng vừa nói, vừa nhìn vào mặt Lệ Xuân. Lệ Xuân run sợ, cố giữ vẻ bình tĩnh. Tại sao bà Phùng đuổi tên tài xế cũ? Có phải bà đã biết câu chuyện thông tin đến nhà bà, yêu sách Lệ Xuân trong ngày cưới chăng? Bà ấy sợ, tên tài xế kể lể cho mọi người hay, cái việc không đẹp đẽ ấy chứ gì? Một nỗi lo sợ xâm chiếm Lệ Xuân. Nàng biết bà Phùng đã nghi nàng nói dối, đã bịa ra chuyện mất chiếc nhẫn. Những câu dặn dò kia cũng đều ngụ ý khuyên răn Lệ Xuân nên cẩn thận. Và bà cũng tỏ sơ cho Lệ Xuân biết là bà đã hiểu đôi chút rồi. Lệ Xuân nói với bà Phùng bằng một giọng cả quyết. Con sẽ làm cho anh Khánh được hoàn toàn hạnh phúc. Con xin mẹ thương con và khoan dung con. Lệ Xuân cũng đã tìm cách nói khéo với bà Phùng. Nàng không hiểu bà Phùng có rõ chỗ dụng ý của nàng không. Nhưng dù sao một người mẹ yêu con như bà cũng không đến nỗi nào. Lệ Xuân đã dọn ra ở riêng với Khánh. Ngôi biệt thự của nàng thật rộng rãi và mát mẻ. Xung quanh cây cối tùm. Căn biệt thự nằm chính giữa như một tổ chim ấm áp. Khánh và Lệ Xuân sống những ngày âu yếm như một đôi chim. Hai tháng trôi qua trong hạnh phúc êm đềm, trong cuộc vui liên tiếp. Nhưng một hôm, Lệ Xuân lại nhận được một bức thư. Khi nhìn những nét chữ ngoạch ngoạc ở ngoài bìa, Lệ Xuân biết ngay đó là chữ của Thông. Tim của Lệ Xuân như ngừng đập, nàng run sợ, xé vội phong bì và đọc. Em Lệ Xuân, lẽ ra anh không nên xưng hô với em như thế. Em giờ đây không phải là Lệ Xuân ngày trước, một Lệ Xuân đã yêu tên Thông tài xế. Ngày tháng trôi qua, tình đời thay đổi, em đã nghiễm nhiên là bà kỹ sư, dâu của một nhà quan gia thế phiệt. Còn anh vẫn là tên tài xế nghèo hèn. Tại sao em lại bỏ Sài Gòn, trốn anh làm gì thế Lệ Xuân? Em tưởng ngoài nghìn cây số, anh sẽ quên em hay sao? Em có thể quên anh, chứ anh không bao giờ quên em được. Chúng ta đã bị ràng buộc với nhau bằng bao nhiêu là kỷ niệm. Hai năm trời là em, anh đã tốn biết bao nhiêu tâm cơ để tìm em. Anh tìm mãi chưa ra, thì tình cờ ông chủ của anh được đổi ra Huế. Ra Huế, anh đi chơi trên những chiếc đỏ trên sông Hương và quen với một kỹ nữ về già tên là Hồng Nương. Người ta giàu sang, người ta tìm những kỹ nữ trẻ đẹp, để người ta vung tiền ra mua những nụ cười của cô ấy. Còn anh nghèo, anh chỉ có quyền tán chuyện với các cô gái làng chơi về già. Cái bà Hồng Nương này ôm một khối sầu khó tả. Bà uống rượu be bét suốt đêm và chỉ mong có một cái chết. Hình như có lúc bà ấy đã đi tu, nhưng con người phong trần lại thích dạng dày mưa gió, bà ta lại trở lại với cái nghề ca hát trên sông. Anh tình cờ được gặp bà, và một hôm vì men rượu, bà đã khóc lóc kể lể một câu chuyện thương tâm mà trong ấy có tên Lệ Xuân. Lệ Xuân, nghe đến tên Lệ Xuân, anh liền tìm cách hỏi cho ra. Theo hình dáng bà ấy tả em và bảo em là người nam, anh mừng như vừa được lại của quý. Thì ra em đã gặp bao nhiêu chuyện đau buồn. Cái tình đầu của em đã gửi trong những bức thư viết cho anh, mà hiện giờ đi đâu anh vẫn mang theo. Còn cái trinh tiết của em thì cậu Lộc, con bà Hồng Nương, đã mang xuống tuyền đài. Nên anh không hiểu em đã cho ông kỹ sư Khánh được gì nữa. Quả tim em ư? Sự trinh tiết của em ư? Đố ai mà hiểu nổi. Thế mà em vẫn sống sung sướng như một bà hoàng. Thật ở đời có lắm chuyện bí ẩn đố ai hiểu được. Em sung sướng thì anh cũng mừng cho em. Nhưng em ơi, em có bao giờ nghĩ đến tên thông vô phước này không? Lẽ ra hôm gặp em ở tiệc cưới, anh nói thật nhiều để em hiểu rõ lòng anh. Nhưng hôm ấy em sàng quá, khi em leo lên xe hoa, em nhìn anh bằng đôi mắt phách lối, khinh bỉ, anh tức lắm. Vì tức giận nên mất hôn, anh mới đòi gặp em gấp. Thấy anh, em như kinh tởm, em rút chiếc nhẫn cho anh, mà vẻ mặt câu lại như đang đứng trước một tên cùi hủi. Về nhà, anh nghĩ lại mà thẹn cho anh, một tên đàn ông hèn mạt, anh muốn trả lại chiếc nhẫn cho em. Anh không thèm chiếc nhẫn, anh cũng không thèm của cải, anh chỉ muốn có em luôn luôn bên cạnh anh. Anh muốn thế, nhưng em có đời nào thèm ở gần anh một phút? Em là vợ của ông kỹ sư, em là bà kỹ sư giàu có, trẻ đẹp, ở nhà lầu, đi xe hơi. Em dạy gì bỏ cuộc đời lộng lẫy để đi theo một thằng tài xế quẹo như anh, dù tên ấy trước kia có là chồng em đi nữa. Hay là anh phải gặp ông kỹ sư Khánh, nói hết sự tình đầu đuôi. Anh nói thế thì ông ấy sẽ trả em lại cho anh. Anh sẽ bảo là em đã thất tín với anh, và những bức thư kia là những bằng cớ hùng biện. Lộc đã chết, Lộc không thể đội mồ lên mà làm chứng. Mà nếu có Lộc xen vào thì lại càng thêm rắc rối nữa. Nhưng viết đến đây, vì quá yêu em, anh lại không nỡ nào đem sự thật nói với Khánh. Anh không nỡ phá cái hạnh phúc của em. Thôi thì anh phải hy sinh vậy. Anh muốn gặp em gấp, anh sắp về Sài Gòn. Đợi anh nhé, anh sẽ đến. Người tình cũ của em, Thông. Tái bút. Hôm nào anh đến, em cho anh mượn tạm 10 lượng vàng nhé. Về Sài Gòn, anh sẽ gửi ra trả cho em. Lệ Xuân đọc bức thư, mặt tái dần. Thật ghê gớm cho tên Thông thủ đoạn. Lời trong thư êm dịu, mà toàn là giọng hăm dọa, đòi tiền. Thông dám bảo là nàng thất tiết với nó. Trời ơi, làm sao thoát khỏi nanh vuốt của tên này? Lệ Xuân đọc đi đọc lại bức thư, mắt trào lệ, lòng lo sợ khôn xiết. Lệ Xuân đem bức thư giấu dưới nệm giường, và từ hôm ấy cứ nơm nớp lo sợ Thông đến. Mỗi ngày bà Phùng đều đến thăm nàng. Nếu Thông đến vào lúc có bà ở đây thì Lệ Xuân biết nói thế nào? Lệ Xuân đâu ngờ nàng gặp lại Thông. Phải hay nông nỗi này thì nàng đã thú thật hết cho Khánh nghe rồi. Làm gì mà nàng phải sống trong những ngày phập phồng mất ăn mất ngủ. Cặp mắt nàng thâm tím, mặt mày nàng lợt lạc, nàng lo sợ đến quên cả điểm trang. Nhận được bức thư của Thông hơn một tuần rồi mà Lệ Xuân vẫn chưa thấy Thông lại, thật là khổ cho nàng. Nàng sợ gặp Thông mà nàng lại mong gặp Thông. Vì thà gặp cho rồi để xem thử thái độ của Thông đối với nàng ra sao, chứ cứ sống trong chờ đợi phập phồng thì nàng sẽ chết dần chết mòn. Mà có lẽ nàng không đủ can đảm giấu giếm Khánh nữa. Bà Phùng đã van lơn nàng, đừng làm gì cho Khánh buồn. Việc này Khánh hay được, chắc chắn sẽ đoạn tuyệt với nàng. Nghĩ đến đó, Lệ Xuân ôm mặt khóc. Hết chương 14. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả chương sau. Xuân chào quý vị.